Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653. Minh Vương đại nhân bị ghét bỏ. Ninh Hoan Tâm ở máy tính bàn sau quan sát vài lần. Ánh mắt sáng ngời, chính là nơi này. Chính mình ở đĩa CD nhìn đến video. Cái kia góc độ chính là ở chỗ này thu. Nói cách khác, lúc ấy là hung thủ thao tác Vương Giai Vũ ở ngày hôm qua nửa đêm 11 giờ nửa thu cái kia video đĩa CD. Mà suốt nửa giờ thời gian, trong phòng không hề tiếng động, liền tiếng hít thở đều không có. Là bởi vì khi đó, Vương Giai Vũ cũng đã chết, là một khối không có linh hồn cùng hô hấp khôi ngẫu nhiên. Hung thủ lớn như vậy phí hoảng hốt, thu video, còn chuyên môn đưa đi cấp chính mình. Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng mắt tử, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi ở nơi nào, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Hiện trường vụ án đã bị hình cảnh đội người tiếp nhận. Vương Giai Vũ là cái internet chủ bá, cũng coi như là một cái công chúng nhân vật. Cảnh sát điều tra thời điểm cũng sẽ đi thăm viếng mặt khác chủ bá. Cho nên nàng chết khẳng định là giấu không được. Cương trực bá xong, bị quỷ áp liền ly kỳ tử vong. Chỉ sợ còn sẽ khiến cho một trận nhiệt nghị. Nhưng là liền tính như vậy cũng so làm đại chúng biết sự tình chân tướng hảo. Ninh Hoan Tâm lại ở Vương Giai Vũ phòng xoay hai vòng, cũng không có phát hiện mặt khác có giá trị manh mối. Cuối cùng đành phải đi theo Lý Hoa Phỉ bọn họ cùng nhau ra tới. Tưởng Lệ Hành vẫn luôn không lên xe, hắn liền đứng ở xe Việt Dã bên, thẳng tắp hai chân giao điệp, cả người nghiêng người dựa thân xe, lặng lặng đứng ở trong đêm tối, nhìn đến Ninh Hoan Tâm bọn họ ba người ra tới. Tưởng Lệ Hành mày một trọn, hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mỉm cười một chút. Cho dù là trong đêm tối, hắn tươi cười như cũ sáng lạn bắt mắt. Tưởng gia đại thiếu gia, Tưởng Lệ Hành. Lúc này Lý Hoa Phỉ cũng chú ý tới Tưởng Lệ Hành, nhan giá trị như vậy cao nam nhân, muốn làm lơ hắn thật sự thực khó khăn a. Bởi vì Tưởng Lệ Hành thu liễm trên người hơi thở, cho nên Lý Hoa Phỉ căn bản ở Tưởng Lệ Hành trên người không cảm giác được linh khí, chỉ cho rằng hắn là cái người thường. Tưởng ra tư liệu Lý Hoa Phỉ cũng có, đối với Tưởng Lệ Hành nàng cũng biết không ít. Tưởng ra đệ nhất thuận vị người thừa kế, lại đối quyền thế tiền tài không hề quyến luyến, chỉ là đơn thuần thích diễn kịch. Vị này đại thiếu gia cũng là cái kỳ ba, luận gia thế, nhân phẩm, tướng mạo cùng tài nghệ, Tưởng Lệ Hành thật là nhân trung long phượng, hiếm có, thỏa thỏa đỉnh cấp kim cương vương lão ngũ a. Bất quá, Ninh Hoan Tâm chính là huyền môn thiên tài, vừa lúc còn không môn không phái. Lý Hoa Phỉ kỳ thật trong lòng có chính mình tính toán. Án treo ba chỗ người trẻ tuổi còn có mấy cái, lớn lên cũng không kém, không biết Ninh Hoan Tâm có thể hay không coi trọng đâu. Nàng chính là một thiên tài, nếu là gả cho một người bình thường, chẳng phải là lãng phí nàng thiên tư huyết mạch. Có lẽ là bởi vì trong lòng có ý nghĩ như vậy, cho nên Lý Hoa Phỉ chỉ là cùng Ninh Hoan Tâm đánh thanh tiếp đón, liền mang theo Giản Vân Dịch đi rồi. Căn bản không có đem Tưởng Lệ Hành để vào mắt. Nhìn đến Minh Vương đại nhân bị hoàn toàn ghét bỏ, Giản Vân Dịch nhịn không được hơi hơi mỉm cười, nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Giản Vân Dịch liền đi theo Lý Hoa Phỉ cùng nhau rời đi. A, nhìn đến Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch hai người rời đi bóng dáng, Tưởng Lệ Hành chỉ là nhàn nhạt cười. Người khác thấy thế nào hắn, nghĩ như thế nào hắn, Tưởng Lệ Hành trên thực tế hoàn toàn không thèm để ý. Trên đời này trăm ngàn trăm triệu người, hắn để ý đến lại đây sao? Hắn cũng chỉ quan tâm chính mình ở Ninh Hoan Tâm trong lòng địa vị. Không hơn, A Hành, lúc này, Ninh Hoan Tâm đã muốn chạy tới Tưởng Lệ Hành bên cạnh. Nhẹ nhàng kéo lại hắn tay, Tưởng Lệ Hành tay thực băng. Hết chương.